Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 790, Hành Trình Mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Mặc, túi đựng đồ này trông có chút ít dưỡng hồn huyết tham. Người cất kỹ, Ngọc Quân Chân Quân lại đưa qua một cái túi đựng đồ. Tô Tử Mặc không có chối từ. Dị tượng bảng trên tu sĩ đều có dưỡng hồn huyết tham như vậy ban thưởng. Thứ tự càng cao, lấy được sức nặng thì càng nhiều. Vừa mới cho Minh Chân trong túi chữ vật, để lại hơn vạn gốc dưỡng hồn huyết tham. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều như vậy dưỡng hồn huyết tham, đủ để trèo chống Minh Chân tu luyện tới phản hư cảnh rồi. Cái này cũng chính là rất nhiều thiên kiêu nhân tài kiệt xuất đều muốn tại dị tượng bảng trên lưu danh nguyên nhân đứng đầu. Rất nhiều ban thưởng quả thực làm lòng người động. Tô Tử Mặc mở ra túi chữ vật, đại khái nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi chấn động, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Trong túi chữ vật dưỡng hồn huyết tham nhiều lắm, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng phải có 6-70 vạn gốc. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, coi như là dị tượng đệ nhất ban thưởng tối đa, cũng tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn đến nước này. Cái này, Tô Tử Mặc nhìn về phía Ngọc Quân Chân Quân, vừa muốn mở miệng, người sau thanh âm cũng đã tại hắn trong đầu vang lên. Tử Mặc không cần chối từ, những thứ này dưỡng hồn huyết tham cũng vậy ngươi nên được chi vật. Ngọc Quân Chân Quân truyền âm nói, lần này thiên kiêu hạo kiếp, nếu không có ngươi ra tay, đừng nói những thứ này vật ngoài thân, coi như là những thứ này trong thành tu sĩ, đều không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Bên cạnh ngươi mấy vị này yêu thú bằng hữu cũng không tệ. Phóng khoáng trượng nghĩa, lần này cũng muốn đa tạ xuất thủ của bọn hắn. Bọn hắn tu luyện, cũng có thể dùng tới dưỡng hồn huyết tham. Cái này cũng có một phần của bọn hắn. Yêu tộc đan đạo về sau cũng sẽ tu luyện nguyên thần. Chỉ bất quá, tại yêu tộc lời nói ở bên trong, xưng là âm thần. Ngọc Quân Chân Quân tiếp tục nói, huống chi, nếu là ngươi muốn thai nghén tạo hóa thanh liên, những thứ này dưỡng hồn huyết tham đều chưa hẳn đủ ngươi hấp thu đấy. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đem túi đựng đồ này thu vào. Tính cả lúc trước hắn bắt được ngưng thần quả, dưỡng hồn huyết tham chi vật, ít nhất tại tương lai trong một thời gian ngắn, tu luyện tài nguyên trên có đầy đủ bảo đảm. Ngọc Quân Chân Quân hỏi, Tử Mặc kế tiếp có tính toán gì không? Còn chưa nghĩ ra, Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi nói. Hắn sớm liền quyết định, muốn đi trước 8 đại yêu vực trong một chỗ. Nhưng loại sự tình này, cũng không tốt đối với Ngọc Quân Chân Quân nói rõ. Ngọc Quân Chân Quân ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Trên thực tế, tại hắn ở sâu trong nội tâm, đều muốn mời Tô Tử Mặc tiến về trước Huyền Cơ Cung. Nhưng Tô Tử Mặc thân phận quá đặc thù, vạn tượng thành một trận chiến. Tuy rằng Tô Tử Mặc ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt rất nhiều thiên kiêu, lập hạ bất thế uy danh, nhưng hắn thân phận đem vĩnh viễn sẽ bị chất vấn. Cái kia cỗ 10 trượng độ cao, khí thế hung ác ngập trời, như là thượng cổ yêu vương giống như không ai bì nổi khổng lồ thân ảnh, đã thật sâu khắc ở rất nhiều tu sĩ trong đầu, khó có thể xóa đi. Cái kia trong miệng phát ra rồng ngâm thanh âm, toàn thân sinh đầy thanh lân quái vật hình người, cũng bị người ghi chép tại trong lòng. Đường may mắn còn sống sót xuống tu sĩ trở lại thiên hoang thời điểm, những sự tình này chắc chắn truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Miệng người nói còn làm mòn vàng, tích hủy tiêu cốt. Coi như là hắn nói Tô Tử Mặc là nhân tộc, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Ngọc Quân Chân Quân tại Huyền Cơ Cung dù sao chẳng qua là một vị chân quân. Mời Tô Tử Mặc gia nhập Huyền Cơ Cung loại sự tình này, hắn căn bản không làm chủ được. Hoặc là nói, trong tu chân giới, chỉ sợ không có bất kỳ một cái thế lực chắc chắn dưới Tô Tử Mặc. Kẻ này người mang trọng bảo, kẻ này đã đắc tội Lưu Ly Cung, Phong lôi điện như vậy siêu cấp tông môn. Từ nay về sau, người trẻ tuổi này tại trong tu chân giới tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Ngọc Quân chân quân nhìn qua vạn tượng phong đỉnh núi. Ánh mắt xa xưa, thâm ý sâu sắc nói. Như có một ngày, người có thể du ngoạn sơn thủy đỉnh núi. Hết thảy đều muốn cải biến. Dẫn lộ tăng tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Tử Mặc tình cảnh. Âm thầm truyền âm, chỉ nói hai chữ, yêu vực, chỉ có yêu vực, mới có thể tạm thời né qua tu chân giới rất nhiều hung hiểm. Đây là trước mắt mới chỉ, thích hợp nhất Tô Tử Mặc một con đường. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, chẳng qua là nhẹ gật đầu, ban thưởng cấp cho chấm dứt. Rất nhiều tu sĩ cũng dần dần tản đi. Tuyệt đại đa số tông môn thế lực đều chọn tại vạn tượng thành tiếp tục nán lại. Đến lúc 3 tháng về sau, thượng cổ chiến trường tọa độ không gian một lần nữa mở ra. Mọi người sẽ gặp phản hồi thiên hoang đại lục. Tô Tử Mặc, hầu tử mấy cái cũng định nên rời đi trước. Tô Tử Mặc trước đi gặp Cơ Yêu Tinh, đem đại kiền ngọc tỷ giao cho nàng. Nói, hỗ trợ mang về đi. Giao cho Giao Tuyết, đại kiền ngọc tỷ, không chỉ là một kiện tiên thiên linh khí, có càng trọng yếu chính ý nghĩa. Cái này linh khí cướp lại một khắc, Tô Tử Mặc liền định giao cho Giao Tuyết. Không có chuyện khác rồi hả? Không còn, làn gió thơm kéo tới. Cơ Yêu Tinh đụng lên trước, dán chặt lấy Tô Tử Mặc, sắc mặt bất thiện, cắn răng nói, ngươi sẽ không có đồ vật đưa cho ta hay sao? Tô Tử Mặc cười khổ. Cái này còn thật không có. Tô Tử Mặc tự biết đuối lý. Xoay người rời đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có can đảm quỳ. Còn sợ ta ăn ngươi. Cơ Yêu Tinh dậm chân một cái. Hừ một tiếng. Tiểu Ngưng. Ngươi đi theo tông môn phản hồi Đan Dương môn. Ta đi trước. Nếu là có cơ hội, ta sẽ đi gặp ngươi. Tô Tử Mặc tới gặp Tiểu Ngưng. Cuối cùng tạm biệt. Ừ, Tiểu Ngưng gật gật đầu. Cúi thấp đầu. Tự hồ có tâm sự gì. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc hỏi. Ta nghĩ đi bái tế đại ca. Trầm mặc một chút. Tiểu Ngưng mới nói một câu. Tô Tử Mặc hầu như lập tức liền muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn qua Tiểu Ngưng trong ánh mắt đau thương. Hắn ý thức được. Đoạn này Trần Duyên nếu là chém không đứt, chỉ sợ đem vĩnh viễn trở thành Tiểu Ngưng khúc mắc. Lúc trước hắn cảm giác không phải là như thế, nhưng Tiểu Ngưng một mình tiến về trước Bắc vực thật sự là quá hung hiểm rồi. Tô Tử Mặc không yên lòng, nếu là hắn phụng bồi Tiểu Ngưng trở về, chỉ sợ gặp càng thêm hung hiểm. Ta cùng nàng trở về đi. Nhưng vào lúc này, Dạ Linh thanh âm vang lên, ngữ khí bình thản, giống như là nói một kiện không chút nào thu hút sự tình. Tô Tử Mặc trong lòng chợt nhẹ. Hắn tin tưởng, nếu là có Dạ Linh làm bạn, Tiểu Ngưng tuyệt không có việc gì. Chẳng qua là, bọn hắn thất huynh đệ mới vừa vặn kết bái, còn không có đoàn tụ bao lâu, dưới mắt rồi lại muốn tách ra. Trong lòng mọi người ngược lại có chút không muốn. Ta cũng không có thể cùng mấy vị ca ca đi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Sư Tử thần sắc ngượng ngùng, nhỏ giọng nói một câu. A, Linh Hổ một cái nhảy mà bắt đầu hỏi, ngươi muốn làm gì đây? Ngươi yên tâm, về sau không khi dễ ngươi rồi. Cũng mặc kệ ngươi tên gì, hoàng mao các loại, bảo ngươi lão thất còn không được sao? Không phải. Hoàng Kim Sư Tử thần sắc càng thêm co quắp, liên tục khoát tay nói, ta tại Cuồng Sư lĩnh bên kia còn có cái, có người bằng hữu. Ừ, bằng hữu, ta phải trở về thấy nàng một mặt, không thể cứ như vậy đi không từ giã. Bằng hữu? Linh Hổ hai mắt tỏa sáng. Hầu tử chế nhạo nói, là thân mật đi. Chấm hắc. Hoàng Kim Sư Tử gãi gãi đầu, nở nụ cười xuống, cũng không có phủ nhận. Nguyên bản, Linh Hổ, Thanh Thanh đám người bởi vì cùng Dạ Linh phân biệt, còn có chút thương cảm. Hôm nay nghe đến đó, trong mắt lại dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nói nhanh lên, hai người thế nào chuyện quan trọng? Người cái kia thân mật tên gọi là gì? Đẹp mắt không? Hai người cùng một chỗ đã bao lâu? Lúc trước như thế nào không có đã nghe người nói? Liên tiếp vấn đề đập tới. Hoàng Kim Sư Tử khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Thần sắc lại có chút ít nhăn nhó. Nói, đẹp mắt, đương nhiên được nhìn, ngừng tạm. Hoàng Kim Sư Tử khua lên dũng khí. Nói, nàng kêu ca, cao, trong mắt ta, thế gian cũng không có so với nàng tốt hơn người. Suy, hầu tử mọi người hư thanh một mảnh, cười to liên tục, nhìn xem hầu tử mấy cái ồn ào. Tô Tử Mặc đứng ở một bên, cũng đang lẳng lặng mà cười cười. Trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, hắn sắp bước lên hành trình mới. Cũng may, hắn không phải một mình đi về phía trước. Cách chương.